Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 183.183. Trận này ở hôn lễ giữa thình lình xảy ra giáng xuống vũ. Gần chỉ là rằng có không đến 10 phút liền ngừng lại. Chỉ để lại mặt đất liên tiếp bị nước mưa ướt nhẹp dấu vết. Mỗi người cúi đầu nhìn dưới mặt đất thượng bị nước mưa ướt nhẹp về điểm này bùn đất. Tất cả đều cao hứng đến nói không ra lời. Hảo, thật sự là thật tốt quá. Có trận này vũ, qua không bao lâu, khẳng định sẽ hạ càng nhiều vũ. Đến lúc đó hết thảy đều sẽ quá khứ. Triệu Hưng Quốc cao hứng liền trên mặt nếp nhăn đều thâm vài phần. Đối, này hết thảy đều sẽ quá khứ. Đường Miêu Miêu vuốt chính mình bụng. Đầy mặt mong đợi, mưa đã tạnh lúc sau. Đại gia lục tục hồi bàn ăn cơm đi. Hôm nay đồ ăn coi như là Triệu Hưng Quốc bọn họ gần nhất đã hơn một năm ăn tốt nhất một bữa cơm. Chờ đại gia cơm nước xong, cảm thấy mỹ mãn sau khi rời khỏi. Đã là buổi tối 10 điểm nhiều chung. Trận này thình lình xảy ra mưa xuống đánh vỡ cực nóng khô hạn cục diện. Lúc sau mấy ngày, mưa xuống liền dần dần nhiều lên. Nguyên bản sốt cao độ ấm cũng chậm rãi hàng xuống dưới. Núi rừng thực vật lại lần nữa nổi lên lục ý. Đại địa khôi phục một mảnh sinh cơ. Lần này đại gia không dám chậm trễ thời gian. Nắm lấy cơ hội liền gieo giống gieo trồng. Cho dù là tương lai nhật tử, như cũ còn sẽ gặp được các loại khiêu chiến. Nhưng là bọn họ vẫn cứ không thể từ bỏ. Chờ đến trong thôn cái kia sông nhỏ dần dần lại lần nữa tục thượng nước sông. Đại gia từ hắc ám ngầm dọn về chính mình trong nhà. Vạn khê thôn các thôn dân mới tính chân chính lộ ra tươi cười. Trong nhà lương thực không đủ ăn, lương thực còn không có trưởng thành. Đại gia sôi nổi lên núi đào rau dại đi săn, nghĩ mọi cách thu thập lương thực, chứa đựng vật tư, bận tối mày tối mặt. Nhưng là đại gia đáy lòng lại là tràn ngập hy vọng. Nhưng là đại gia hòa cũng sợ hãi kế tiếp sẽ lại lần nữa xuất hiện mặt khác lợi hại thiên tai. Bởi vậy lần này, vô luận là tuyết tai, bão táp, cơn lốc, lũ bất ngờ từ từ, phàm là bọn họ có thể nghĩ đến, có thể trước thời gian chuẩn bị, một ít vật tư đều ở nỗ lực trữ hàng. Bất quá lúc này đây, đại gia chủ yếu trữ hàng vật tư vẫn là lương thực cùng củi gỗ. Không có biện pháp, dựa theo nguyên bản mùa quy luật, ca còn không phải là xuân hạ thu đông như vậy thay phiên tới sao. Hơn nữa gần nhất hạ nhiệt độ tốc độ, hơi có điểm mau, trong thôn các thôn dân tổng cảm thấy hẳn là qua không bao lâu. Mùa đông liền phải tiến đến. Trên thực tế, này hết thảy cũng chính như cùng đại gia trong lòng suy nghĩ giống nhau. 3 tháng đế, trong thôn hạ trận đầu tiểu tuyết. Mà cũng đúng là tại đây một ngày đường Miêu Miêu phát động. Sinh hạ một cái 8 cân 92 béo tiểu tử. Ở như vậy gian khổ hoàn cảnh dưới. Cơ hồ mỗi người cũng chưa biện pháp ăn no tình huống dưới. Đường Miêu Miêu thế nhưng có thể sinh ra cái lớn như vậy hai tử. Thật sự là lệnh người kinh hãi. Cho dù là Tần Tố Vân cũng có chút trợn mắt há hốc mồm mơ siêu rốt cuộc vô luận là đường Miêu Miêu. Vẫn là nàng trượng phu Triệu Sâm hai người đều không mập. Thậm chí liền cái đầu cũng chỉ là phổ phổ thông thông. Như thế nào liền sinh ra một cái mấy ngày liền tai trước liền bệnh viện đều sẽ bị sưng là thật lớn. Như tiểu hài tử đâu? Ở Tần Tố Vân nhận chi giữa, tiểu hài tử mới sinh ra, bình thường thể trọng hẳn là 5 cân đến 8 cân chi gian. Vô luận là nhỏ cái này số vẫn là vượt qua này số đều là không tốt lắm mơ siêu nhìn cái này rõ ràng. Muốn so bình thường hài tử lớn hơn một vòng tiểu gia hòa. Tần Tố Vân theo bản năng nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy tự hồ có chỗ nào bị chính mình xem nhẹ. Tiểu gia hòa lớn lên liền so mặt khác mới sinh ra hài tử muốn lớn hơn không ít. Tay nhỏ chân nhỏ đặng lên, đừng nói nhiều hữu lực. Triệu Sâm người một nhà liên quan đường Miêu Miêu đều đặc biệt cao hứng. Nhưng cũng đúng là bởi vì thấy được trận này tiểu tuyết. Đại gia vào núi đốn củi nện bước càng nhanh, toàn bộ trong thôn phàm là tay chân kiện toàn, thân thể khỏe mạnh, đều không có một người nguyện ý lưu tại trong thôn nhàn rỗi. tất cả mọi người cảm thấy cái này mùa đông sẽ giống năm trước giống nhau. Thậm chí còn có khả năng sẽ càng dài. Tần Tố Vân trong nhà củi gỗ sớm tại trước mùa đông liền đã thiêu xong rồi. Cho dù là động thực vật biến dị kia một lần góp nhặt không ít củi gỗ. Nhưng này đó củi gỗ cũng đều sớm đã theo hồng thủy. Không biết bay tới nơi nào. Vì vượt qua cái này mùa đông, nàng cùng Hạ Chấn Nam hai người đã sớm cùng những người khác giống nhau trước tiên bắt đầu chuẩn bị. Cũng may có đại hắc chúng nó hỗ trợ kéo túm, hơn nữa vốn là ở tại chân núi, thu thập lên nhưng thật ra so những người khác mau đến nhiều. Tần Tố Vân đi theo Hạ Chấn Nam cùng nhau lên núi đốn củi. Lại từ đại hắc chúng nó hỗ trợ, sớm tại Hạ Tuyết phía trước cũng đã thu thập tới rồi không ít củi gỗ. Này đó củi gỗ tất cả đều bị trồng chất ở trong viện. Xếp thành cao cao 6-7 đôi. Phòng chất củi cũng đều phóng đầy phía trước chuẩn bị củi gỗ cùng với trong nhà gia súc ăn cỏ khô. Hai người liền an tâm ngốc tại trong nhà nghỉ ngơi lên. Mà lúc này, ngoài phòng tuyết cũng đã hạ thật sự lớn. Đại đóa bông tuyết, bay là tả từ không trung sái lạc. Phòng sau nguyên bản xanh tươi tốt núi rừng, lại một lần bị đại tuyết bao trùm, trắng xóa một mảnh. Trừ bỏ đại hắc chúng nó còn có thể vào núi đi dạo ở ngoài. Người khác đã căn bản lên không được sơn, cho dù là Hạ Chấn Nam bọn họ mấy cái lợi hại chút. Muốn vào núi cũng không phải một việc dễ dàng, chẳng qua lúc này đây, vô luận là Tần Tố Vân, vẫn là trong thôn người khác, đều làm tốt sung túc chuẩn bị, chữ hàng đến cũng đủ nhiều củi gỗ tự nhiên là đãi ở nhà. Mà những cái đó trong nhà sức lao động không đủ, tắc mấy nhà ghé vào cùng nhau ôm đoàn sưởi ấm. Đảo cũng qua đến có tư có vị, tại đây loại đại tuyết phong sơn trời đông giá rét, trong thôn mọi người cũng không mặt khác chuyện gì, một đám liền ngồi ở đống lửa trước nói chuyện trời đất. Mỗi ngày đúng hạn rửa sạch nhà mình cửa tuyết đọng, cùng với nóc nhà thượng bay xuống bông tuyết. Hạ Chấn Nam cùng Bàng Hùng mấy người tắc thường thường tụ một tụ. Cùng nhau la cả nói chuyện phiếm huấn luyện. Hắn nhưng không nghĩ liền như vậy qua cái mùa đông. Một thân cơ bắp biến thành một thân mỡ béo. Ai làm trong nhà sinh hoạt một chút đều không thể so thiên tai trước kém siêu ai. Ta nói lão đại, các người gần nhất này mấy tháng mỗi ngày ngốc tại trong nhà. Ta tẩu tử còn không có hoài thượng. Bàng Hùng một bên cắn đậu phộng, một bên cười đầy mặt ái muội. Phía trước chướng hồng thủy đoạn thời gian đó, vốn nhờ vì mỗi ngày không có biện pháp ra cửa, ở trên núi ăn không ngồi rồi, ra sức tạo không ít người. Khô hạn kia đoạn thời gian bởi vì đại gia nhật tử đều không tốt lắm quá. Mỗi ngày người héo héo, tuy rằng đều ở cùng cái không gian, nhưng là hoài thượng lại không nhiều lắm, chính là hiện giờ. Này không phải lại là cái ngày lành sao? Bàng Hùng một câu tức khắc làm Tần Tố Vân náo loạn đỏ thẫm mặt. Có chút ngượng ngùng không nói chuyện, đừng qua mặt, Hạ Chấn Nam thấy Tần Tố Vân có chút tu quẫn. Hắn nhìn chằm chằm Bàng Hùng nghiêm túc đánh giá hai mắt. Ta như thế nào trước kia không biết tiểu tử ngươi như vậy ra đâu? Này lại là thiếu thu thập, liền ngươi tẩu tử cũng dám bẩn thỉu. Ta và ngươi tẩu tử khi nào có hai tử, tự nhiên yêu cầu xem thiên ý, ngươi hà thao cái gì tâm? Hắc hắc hắc, ta này không phải quan tâm lão đại ngươi sao? Bàng Hùng tiếp tục ra mặt dày, Hạ Chấn Nam cười nhạo một tiếng, duỗi tay nhéo nhéo Bàng Hùng sau cổ lãnh, tiểu tử ngươi cả ngày nhớ thương chuyện của ta, còn không bằng chính mình chạy nhanh tìm cái tức phụ. Ta chính là nghe nói thôn đầu kia họ Triệu tiểu cô nương tựa hồ còn ở trong thôn rất được hoan. Nghênh, có vài cái tuổi trẻ tiểu tử đều nhớ thương đâu. Người nếu là tay chân lại không nhanh lên, chỉ sợ cũng không phần của ngươi. Cái gì, lão đại, người nghe ai nói, rốt cuộc là nào mấy cái thằng nhãi danh thế nhưng còn dám nhớ thương ta nữ nhân. Bàng Hùng hai mắt trừng. Hắn chính là thật vất vả mới đưa người đuổi tới tay trước hai ngày mới định ra tới. Ha ha ha, Bàn Hùng, người này cái gì biểu tình? Này rõ ràng chính là lão đại ở khung ngươi đâu. Bàn tiệc trước vài người hi hi ha ha, Náo nhiệt ăn cơm siêu, cái này mùa đông tuy rằng lạnh điểm. Nhưng là có phía trước đại gia nỗ lực trữ hàng vật tư. Đảo cũng còn tính qua đến vui vẻ. Cho dù là hiện giờ ngoài phòng tuyết động sớm đã vượt qua một người cao. Mọi người tâm tình cũng không tính quá kém. Ít nhất đông lạnh không? Không đói chết. Vậy đã vậy là đủ rồi. Như vậy thời gian bay nhanh trôi đi. Liền ở Tần Tố Vân nguyên tưởng rằng như vậy nhật tử liền sẽ tiếp tục quá đi xuống thời điểm. Hai cái tin tức tốt liên tiếp va chạm ở Tần gia. Bởi vì này một năm bảy tháng thời điểm, Tần Tố Vân phát hiện chính mình mang thai. Nôn nghén nhưng thật ra không có. Nhưng nàng lại trở nên càng thêm thích ngủ. Mà bụng càng là như vậy. Một ngày chậm rãi lớn lên. Đậu đen nguyên bản ngẫu nhiên còn thích đem đầu đặt ở Tần Tố Vân cái bụng thượng nghỉ ngơi. Ở đã biết Tần Tố Vân mang thai lúc sau, Đại Hắc Miêu trực tiếp thay đổi này một thói quen. Mỗi ngày che chở Tần Tố Vân thật cẩn thận, ngay cả thì thầm kia chỉ biết mỗi ngày cùng tức phụ tụ ân ái điều. Thế nhưng đều bắt đầu cho nàng ca hát, nếu nói Tần Tố Vân mang thai sự tình. Là lệnh Tần Tố Vân cùng Hạ Trấn Nam hai người liên quan trong nhà này đó miêu miêu cầu cầu đều thập. Phần cao hứng sự tình, như vậy mặt khác một việc, chính là làm cả Vạn Khê thôn mọi người đều phi thường cao hứng một việc. Liền ở bảy cuối tháng, đại tuyết bay tán loạn một ngày, Hạ Trấn Nam chính vội vàng cấp trong viện lộ đến rửa sạch tuyết động khi đối phương tùy ý đặt ở phòng khách nạp điện quân dụng thông tin cơ. Thế nhưng tích tích tích phát ra tiếng vang kinh động đang ở trong phòng nghỉ ngơi Tần Tố Vân. Lập tức đem nguyên bản còn ở ngoài phòng rửa sạch tuyết động Hạ Trấn Nam kêu trở về. Cũng chính là ở kia một ngày buổi tối, nguyên bản biến mất cho rằng đời này rốt cuộc nghe không được quảng bá thanh âm. Lại lần nữa vang vọng ở trong phòng, đại gia lại lần nữa nghe được đến từ quốc gia thanh âm. Cái kia yên lặng đã hơn một năm máy truyền tin, làm cho cả Vạn Khê thôn đều sôi trào. Nguyên lai tại đây đã hơn một năm thời gian, mặt trên chuyên gia vẫn luôn đều ở nghiên cứu mấy ngày này tai hình thành nguyên nhân. Biến hóa quy luật, cùng với kia tân địa cầu từ trường, tuy rằng cũng không có nghiên cứu ra lần này biến hóa cụ thể nguyên nhân. Nhưng là chuyên gia nhóm đã phát hiện địa cầu quay quanh tốc độ thay đổi. Tự quay tốc độ cũng thay đổi sự thật, lúc trước một năm 365 thiên, biến thành hiện tại 547 thiên, một năm 4 mùa xuân hạ thu đông, biến thành tân mùa mưa mùa khô cùng mùa lạnh tam quý. Mỗi cái mùa kéo dài thành nửa năm thời gian, quốc gia kêu gọi đại gia, đoàn kết lên trước vượt qua mùa lạnh, chờ sang năm mùa mưa tiến đến trước. Bọn họ sẽ từ phía trên lục tục xuống dưới tổ chức tiến hành tai sau trùng kiến. Về sau nhật tử sẽ tốt, cho nên nói, đây là không phải tính về sau không bao giờ sẽ có thiên tai. Chúng ta sinh hoạt cũng sẽ trở lại trước kia bộ dáng sao. Lư Lệ Tình nhìn chằm chằm máy truyền tin lặp lại phát lại tín hiệu. Đầy đầu mờ mịt dò hỏi chính mình nhi tử. Đó có phải hay không chờ mặt trên người xuống dưới lúc sau? Chúng ta liền sẽ trụ đến nguyên lai địa phương đi. Còn có chúng ta về sau này một năm còn có thể kêu 12 tháng sao? Có phải hay không hẳn là sửa kêu 18 tháng? Nhà chúng ta trước kia phòng ở hiện tại khẳng định đã sớm không thể ở. Mùa mưa liền sẽ bị bao phủ, mùa khô liền sẽ bị nhiệt chết, mùa lạnh liền củi lửa đều tìm không thấy. Chúng ta trở về còn có ích lợi gì? Chúng ta vẫn là chờ mặt trên người xuống dưới tiến hành tai sau trùng kiến lại nói, đông từ đây. Mặt rối rắm nhìn về phía chính mình mẫu thân. Hơn nữa, hồng thủy, khô hạn, tuyết tai đến loại tình trạng này. Thật sự là không thể tính làm về sau liền sẽ không có thiên tai. Đông tử cảm thấy chính mình mẫu thân vẫn là quá lạc quan để mơ siêu bàng hùng cười hì hì vỗ vỗ. Đông tử bả vai, hắc, ta nói tiểu tử ngươi tại đây mặt ủ mày ê làm gì? Phía trước tới cửa cũng chưa biện pháp cùng chúng ta liên hệ. Chúng ta trừ bỏ thành phố Vân Hải này phiến khu vực ở ngoài. Mặt khác địa phương đến tột cùng là tình huống như thế nào đều không rõ ràng lắm. Hiện tại có mặt trên tin tức, ít nhất Thuyết Minh quốc gia vẫn là không từ bỏ chúng ta. Chờ quay đầu lại lục tục xuống dưới tiến hành tai sau trùng kiến. Chúng ta Nhật Tử chỉ biết càng ngày càng tốt, không sai. Đã biết về sau mỗi năm mùa chia làm tam quý, mỗi quý liên tục thời gian dài đến nửa năm, chúng ta có thể chuẩn bị vật tư còn có chuyện khác liền nhiều. Ta tưởng về sau không dùng được mấy năm, chúng ta quốc gia hẳn là có thể đủ khôi phục đến nguyên bản sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Hạ Chấn Nam gật gật đầu, khuyên giải an ủi nói, không cần lo lắng, Nhật Tử sẽ càng ngày càng tốt, lại vô dụng chúng ta mọi người đều ở bên nhau, tương lai Nhật Tử tổng không đến mức quá không đi xuống, không sai. Chúng ta Nhật Tử nhất định sẽ càng ngày càng tốt, phòng nội mấy người sôi nổi gật đầu phụ họa, trên mặt cũng hiện ra hy vọng tươi cười, máy truyền tin truyền bá ra tới tín hiệu. Giống như là ở mỗi phiến thổ địa thượng bậc lửa hy vọng chi hòa. Tinh tinh điểm điểm, lại có thể thiêu đốt hết thảy. Vạn Khê thôn các thôn dân, tại đây một ngày dị thường cao hứng. Mọi người đều muốn mượn máy truyền tin đi nghe một chút. Lại nghe một chút, chẳng sợ máy truyền tin bên trong lặp lại đều là đồng dạng lời nói. Nhưng bọn họ như cũ làm không biết mệt. Hạ Chấn Nam ôm Tần Tố Vân ngồi ở lầu ba pha lê phòng giữa. Ngửa đầu nhìn bầu trời cảnh tuyết, ngươi nói ngươi đại buổi tối mang ta tới xem cảnh tuyết làm gì? Trên bầu trời đen như mực liền một cái ngôi sao đều không có. Tần Tố Vân hoa ở Hạ Chấn Nam trong. Lòng ngực kháp hắn một phen, gần nhất mang thai sau, nàng cảm thấy chính mình bị sủng càng ngày càng kiêu khí. Không có gì. Ta liền cảm thấy như vậy khá tốt, về sau đại gia Nhật Tử cũng sẽ càng ngày càng tốt, chảo một cái đã bắt được Tần Tố Vân tác loạn tay. Hạ Chấn Nam cười tủm tỉm hôn một cái, một chút cũng không thèm để ý vừa mới bị véo kia một chút. Dù sao cũng không đau, ai nha, nhà ngươi tiểu tể tử lại đá ta, đều là ngươi sai, như thế nào lúc này mới hơn 2 tháng liền sẽ đá người. Chờ hắn ra tới. Ta nhất định giúp ngươi thu thập hắn. Thì thật hắn như vậy hoạt bát, cũng thuyết minh tiểu gia hỏa này tương lai khẳng định thân thể khỏe mạnh, ai muốn ngươi thu thập. Hắn, nữ nhân trắng nam nhân liếc mắt một cái. Ta cảm thấy, mặt trên những cái đó chuyên gia còn ít nói một chút. Cái gì, thế giới này, chẳng những từ 4 mùa biến thành tam quý. Này tân sinh hài tử, tựa hồ cũng đã chịu. Ảnh hưởng rất lớn, chỉ cần là trở nên càng ngày càng tốt là được. Ngươi xem Triệu Sâm gia kia hài tử lớn lên nhiều chắc nịch. Kia đảo cũng là, về sau con của chúng ta sinh ra tới khẳng định cũng sẽ cùng kia hài tử giống nhau rắn chắc tác. Giả có lời muốn nói, chính văn liền kết thúc lạp tương đương. Quay đầu lại còn có điểm phiên ngoại, nhưng là không xác định phiên ngoại có bao nhiêu. Đến lúc đó nhìn xem tình huống. Ta vốn dĩ tưởng viết xong kết thời điểm thế giới như cũ vẫn là không có chính phủ xuất hiện gì đó. Cái gì mùa khô mãng tai a, tuyết trung lang tai a, sau lại khoảng thời gian trước nhìn một quyển, nội dung ta không thấy nhiều ít, tùy ý phiên phiên, nhưng thật ra thấy được bên trong tác giả một câu, ta cảm thấy ấn tượng rất khắc sâu. Đối phương nói mà thế kết cục tốt nhất, chính là mà thế kết thúc. Thế giới hòa bình, ta cảm thấy nói rất có lý. Ta quyển sách này tuy rằng không có biện pháp kết cục thế giới hòa bình. Nhưng là cũng đến cấp bên trong mọi người một chút tân sinh sống hy vọng. Cho nên kết cục cứ như vậy là, cảm tạ các vị tiểu thiên sứ đặt mua, có thể cùng ta cùng nhau đi đến nơi này. Cảm ơn chư vị dinh dưỡng dịch cùng đánh thưởng mô a mô a. Quay đầu lại phiên ngoại cùng tiếp theo quyển sách thấy. P.S. Sách mới toàn cầu lột xác nam chủ vô hạn lưu, đại khái 1/20 tả hữu khai, bất quá Tết âm lịch khả năng muốn ảnh hưởng đề cử vấn đề. Đến lúc đó nhìn xem tình huống, nhất muộn quá xong năm chờ biên tập đi làm liền khai. Còn thỉnh đại gia nhiều hơn duy trì mô a tương đương. Hết chương.